Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, trời đã sáng. Trên, Đào lúc rời đi mặc dù tịch mịch, tuyết sương nhiều sau thủy thanh hành, tiểu tuyết khắp bầu trời phất phới, cây cối cành khô, đống một tầng bạch, Sở Lưu Mộng trở lại nhà mình trong viện. Hai khỏa cây tùng vẫn như cũ xanh biếc cao vút, dường như Sở Dương cài mũ trên đầu, trong lòng không rõ hơi xúc động, thuận tay chụp tấm hình, sau đó phát tháng này tới điều thứ nhất vi bác. Cái này bày tỏ hắn đã trở về, nàng đã trở về, Bạch Liên Tiên tử Sở Lưu Mộng, chính thức đã trở về. Sở Trúc Pha cùng Sở Đào hai cha con là kiến nghiệp bọn rắn độc. Lần này hai người này chủ động xin đi giết giặc tiếp Sở Lưu Mộng trở về kiến nghiệp. Ngoặc kép, ta rốt cục, lại đã trở về. Sở Trúc Pha xuống xe, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say sưa. Ngươi tháng trước không phải mới đến qua bổn gia một lần sao? Ngươi đừng như vậy có được hay không? Sở Đào vẻ mặt ghét bỏ, cảm giác thực sự là thật là mất mặt. Bổn gia tuy là vinh quang, nhưng là quy củ thực sự là rất nhiều. Giống như hắn như vậy lại quán, đương nhiên không muốn không có chuyện tìm chịu tội. Sở gia bổn gia cũng có sắp xếp, hai người bọn họ đêm nay ở tại khách phòng. Nhưng là Sở Đào lòng nóng như lửa đốt, hắn thực sự khẩn cấp muốn gặp đến Sở Lưu Mộng cô nãi nãi. Nàng một người lại đụng phải dạng như đả kích, nhất định là gầy không ít. Nghĩ đến đối phương nguyên bản là gầy gò thân thể, hắn rũ phát không nỡ. Dù nói thế nào, đối phương còn chỉ là một thiếu nữ đơn thuần, nàng mấy ngày nay nhất định qua được rất khổ. Còn có Sở Vân Linh cô nãi nãi trước còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền chết đâu. Sở Đào trong lòng thở dài, có thể cũng không dám miệt mài theo đuổi. Bổn gia nói nàng chết bệnh đó chính là bệnh qua đời. Tách ra người đối với lần này giữ kín như bưng. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Đào thở dài một hơi. Nhưng là ở bổn gia hắn cũng không dám tùy tiện đi lại. Không thể làm gì khác hơn là ở trong phòng lo lắng đợi ngày thứ hai đến. Đến rất khuya mới ngủ. Ngày thứ hai, Sở Đào ngủ được đang mỹ, đột nhiên bị chuông điện thoại di động đánh thức. Ai vậy? Sáng sớm, chấm ngoặc kép, Sở Đào rất sốt ruột. Không biết hắn ngày hôm nay có chuyện trọng yếu phải làm nha. Nhưng là nhìn thấy điện báo người, hắn sửng sốt một chút. Sau đó luống cuống tay chân nhận, "Uy, cô nãi nãi tốt, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thanh âm không có bình tĩnh như vậy. Ân, Hồng Độ, ngươi bây giờ dậy rồi chưa? A hát, bắt đi, ta thói quen ngủ sớm dậy sớm." Sở Đào nhìn một chút bên ngoài đen thùi lùi sắc trời, không ngừng bận rộn nói, Sở Lưu Mộng thanh âm xăm lấy một tia không được xía vào giọng. Vậy cũng lấy mời ngươi bây giờ lại tặng ta đi trường học sao? Nhưng là bây giờ chỉ có hơn 5 giờ a. Ngài tại sao muốn đi sớm như vậy? Chấm ngoặc kép, ta bạn cùng phòng đã xảy ra chuyện, ta phải đi xem. Xảy ra chuyện gì? Tự sát, Sở Đào cả kinh. A, xin lỗi, chúng ta bây giờ tự ra phát, có muốn hay không trước cùng trong nhà nói một chút? Sở Lưu Mộng chậm rãi, không cần. Đến rồi trường học ta sẽ cùng trong nhà giải thích. Ta bây giờ đang ở cửa chính. Ngươi nhanh lên một chút ra đi. Sở Đào luống cuống tay chân mặc quần áo xong, mới vừa nhìn thấy Sở Lưu Mộng mặt của, đã bị thúc giục lái xe. Sở Đào lần này là lấy vốn lại ra, cũng không có mở này khoe khoang xe thể thao, mà là một chiếc rất thông thường bảo mã X6. Thế nhưng đạp cần ga một cái, động cơ bạo phát ra một hồi ầm vang, ven đường cảnh sắc như là mũi tên rút lui, dọc theo đường đi Sở Lưu Mộng cũng không có mở miệng thúc giục, chỉ là lẳng lặng dựa cửa sổ xe. Thế nhưng Sở Đào đã làm cực hạn của hắn, đem một chiếc thông thường xốp dám khai xuất siêu tốc độ chạy cảm giác. Không cần thiết một giờ, đã đến kiến nghiệp thành nội, sắc trời như trước đen thùi lùi, không có một tia sáng. Cô nãi nãi, ngài cái kia bạn cùng phòng là thế nào? Chấm ngoặc kép, là bị nam nhân từ bỏ à? Ta cũng không phải rất rõ. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, uống thuốc tự sát là Trương Hân Vũ. Khóc đem chuyện này thông chi hắn chính là Diệp Tương. Trương Hân Vũ là tối hôm qua qua đời. Nghe nói Trương Hân Vũ sau khi chết, pháp y kiểm tra ra đối phương đã mang thai hơn một tháng. Lại qua không đầy nửa canh giờ, bảo mã lái vào Kiến Nghiệp Đại học. Sở Đào trước kia cũng là ở chỗ này đọc sách, cho nên xe nhẹ quen đường. Khinh xa thục lộ, giải quyết bảo vệ cửa, đi vào tìm được bãi đỗ xe. Sở Lưu Mộng nói tiếng cảm ơn, đang muốn đi trở về ký túc xá, bỗng nhiên cảm giác được một hồi ma khí. Nam ma khí rất yếu ớt, thế nhưng rất kịch liệt, mang theo sát ý nồng nặc. Lúc này, một bóng người chậm rãi từ bên cạnh hai người đi qua. Sở Đào sửng sốt một chút, lập tức sẽ xông lên. Sở Lưu Mộng bình tĩnh ngăn cản hắn. Ngươi muốn làm gì? Cái này nhân loại đang ở nhập ma. Hơn nữa, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Sở Đào có chút kết ba giải thích. Con em Sở Gia Hàng yêu phục ma, hẳn rất bình thường a. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Chúng ta chỉ có thể đối với vi pháp loạn kỷ yêu ma xuất thủ. Nó hiện tại lại chưa có hoàn toàn biến thành ma, nhưng lại không hề làm gì cả. Không phải đến phiên chúng ta xuất thủ. Sở Đào nhìn một chút Sở Lưu Mộng, trên mặt có chứa lưỡng lự. Ngài, lẽ nào biết hắn? Ta bạn cùng phòng một cái cao trung đồng học. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt đi theo. Nhập ma là không thể nghịch chuyển. Nàng không có cách nào khác vì Trương Khải Siêu làm cái gì, nhưng là có thể bảo đảm hắn kế tiếp hành vi không bị quấy nhiễu. Sở Đào cũng theo Sở Lưu Mộng đi sau lưng Trương Khải Siêu, trên mặt có chút khẩn trương, không hiểu được cái này gần thành ma nhân muốn làm cái gì. Cũng không hiểu Sở Lưu Mộng cô nãi nãi tại sao muốn cùng ở nơi này người phía sau không hề làm gì. Chỉ thấy Trương Khải Siêu đi tới một cái cửa túc xá, mạnh mẽ đem kính chịu lực cửa tự động cho đẩy ra. Nhân lực đương nhiên làm không phải đến một bước này, nhưng là đối với gần nhập ma người mà nói, ngược lại cũng không khó. Túc quản lúc này cũng tránh hào không ở. Trương Khải Siêu một đường thông suốt, lặng lẽ đi vào thang máy. Sở Lưu Mộng mang theo mặt nạ ra người, biến thành một người bình thường dáng dấp. Thông thường thiên đạo giả ở nhiều người địa phương lúc thi hành nhiệm vụ đều biết sử dụng cái này. Sở Đào cũng đeo lên. Sở Lưu Mộng yên lặng nhớ kỹ Trương Khải Siêu dừng lại tầng trệt. Sau đó từ thang lầu chậm rãi đi tới. Sở Đào không biết Sở Lưu Mộng tại sao muốn làm như vậy. Cái kia Trương Khải Siêu hiện tại rất nguy hiểm. Đi thang lầu thời gian lâu như vậy, cũng đủ đối phương làm rất nhiều chuyện rồi. Nói ví dụ giết mười mấy người, dễ dàng. Trương Khải Siêu trên mặt như vắng lặng một cách chết chóc. Từng bước đi tới một cái cửa túc xá, sau đó lực mạnh phá cửa. Cuối cùng không có câu có nói, Phạm Thành Cối lập tức thức tỉnh, trái tim nhảy. Hắn tối hôm qua cũng biết Trương Hân Vũ tự sát, hắn hiện tại phi thường sợ, cảm thấy khả năng này là cảnh sát, cũng có thể là Trương Hân Vũ gia trưởng. Hắn cảm giác mình không có làm gì sai, trong lòng ngược lại oán hận cái kia Trương Hân Vũ là một xả bức. Hắn ở biết đối phương mang thai sau đó liền đưa ra chia tay. Đây có lẽ là có như vậy điểm không đúng, nhưng là đồng thời cũng rất bình thường a. Mọi người đều là học sinh, bình thường vui đùa một chút nha. Làm sao có thể thực sự đối với ngươi nhân sinh phụ trách a? Đạo lý này không phải hẳn là đều hiểu sao? Ngươi không chơi nổi trách ta lạc tương đương. Hơn nữa ngươi chết thì chết, nhưng là ti em tại sao muốn liên lụy lão tử a? Ngươi không thể trước nghe ta đánh xong thai chết lại sao? Phạm Thành Cối ngoạc trong chăn, run rẩy như khang sàng, không dám nói lời nào.